hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, ra tới, chương 836, ra tới Bạch Vi cùng Trần Huệ đi theo Đỗ Lai rút khỏi ngoài cửa. Ở cửa nôn nóng quan vọng bên kia tình huống, đầu châu quái đã là buông ra Leonid, nhưng Thẩm Mặc kia một đao lại không có thể thứ chết nó. Nó ném ra Thẩm Mặc, nhào hướng A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na ở trong thạch thất không ngừng trốn tránh. Thối lui đến đồng mác bên người, đem đã biến thành nửa cái huyết người đồng mác nhắc tới. Ném qua đi, ý đồ rời đi đầu châu quái lực chú ý. Này phương pháp không thể hiệu quả, kia huyết tinh khí ngược lại càng thêm kích khởi đầu châu quái lửa giận. Nó phẫn nộ gào giống, cúi đầu, đem hai chỉ thiêm lệ sừng châu nhắm ngay A Toa Lợi Na. Thẳng tắp tiến lên, A Toa Lợi Na cuống quýt né tránh, đầu châu quái tốc độ quá nhanh, đến nỗi nàng trốn đến chật vật, Thẩm Mặc cùng Leonid một trước một sau tiến lên chặn lại. Mới cho A Toa Lợi Na thở dốc cơ hội, mau tới đây, Đỗ Lai ở cạnh cửa kêu. A Toa Lợi Na quay đầu lại xem một cái Thẩm Mặc cùng Leonid. Do dự một lát, rốt cuộc chạy hướng cửa. Lúc này thạch thất chỉ còn đầu châu quái cùng Thẩm Mặc. Leonid, cùng với đã chết đồng mác, Leonid trên vai bị thương, huyết lưu cái không ngừng. Hắn nửa cái thân thể cơ hồ bị màu đen phi trùng vây mãn. Đổi lại những người khác đã sớm nên ngã xuống. Hắn lại nửa điểm hung hãn không giảm. Một đao lại một đao hướng đầu châu quái trên người chém. Ta cho ngươi chống đỡ. Ngươi đi mau. Hắn chiều Thẩm Mặc quát. Thẩm Mặc trên người phi trùng cũng không ít. Hai người đã phải đối phó đầu châu quái. Lại muốn ứng phó phi trùng. Thực mau rơi vào hạ phong. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Vô pháp làm ra cường lực công kích. Ngươi bị thương, ngươi đi trước, Thẩm Mặc Huy mở mắt trước phi trùng, thấy đầu châu quái lại lần nữa cúi đầu lô, hùng hổ vọt tới, đi mau, Thẩm Mặc dùng sức đẩy một phen Leonid, đồng thời chính mình cũng nghiêng người quay cuồng, tránh đi đánh sâu vào. Đầu châu quái sừng châu trực tiếp đỉnh tới rồi trên vách đá. Phanh mà một tiếng, chỉnh gian thạch thất phảng phất tùy theo chấn động, mau. Đỗ Lai lại lần nữa thúc giục, vài bước tiến lên, đem bị thương Leonid lôi ra ngoài cửa. A Toa Lợi Na lòng nóng như lửa đốt, hiện tại thạch thất chỉ còn Thẩm Mặc một người cùng đầu châu quái Chu Toàn. Nàng cắn chặt môi, khẩn trương nhìn hắn, hắn trên người phi trùng càng ngày càng nhiều. Từ Leonid trên người tản ra con giận, tựa hồ lập tức toàn bay đi Thẩm Mặc bên kia, như đầu nhân thế công cũng càng ngày càng cấp. Càng ngày càng loạn, nó tựa hồ biết chính mình đánh mất con mồi, nóng nảy mà cuồng nộ, không chỉ có dùng sừng châu loạn đỉnh, còn dùng móng vuốt cào, dùng hàm răng cắn, nó đem Thẩm Mặc coi là duy nhất địch nhân. Thẩm Mặc, Bạch Vi chiều hắn kêu, thanh âm phát run, Đỗ Lai tướng môn quan đến một nửa, cũng la lớn, Thẩm Mặc, mau tới đây, Thẩm Mặc mặt đã thấy không rõ. Hắn toàn thân trên dưới vây đầy sâu, xa xa nhìn lại, tựa như một đoàn hắc ảnh. Này đoàn hắc ảnh lại lần nữa tránh đi nghiêu đầu nhân công kích. Bước nhanh chạy tới, lại túm chặt môn bên cạnh, ý đồ khép lại, Thẩm Mặc, Đỗ Lai ngạc nhiên, A Toa Lợi Na cùng Leonid cũng sửng sốt. Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa Bạch Vi trên thực tế hắn đã thấy không rõ. Những cái đó sâu bò vào hắn đôi mắt. Tầm nhìn giống dỉ sắt giống nhau loang lổ bác bác, Bạch Vi khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ. Hắn cảm giác được nàng bắt được hắn tay, nói, Thẩm Mặc, ngươi ra tới. Thẩm Mặc quyết tâm, rút về tay, đi mau, hắn nói. Theo sau dùng sức đóng cửa lại. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, Bạch Vi bổ nhào vào trên cửa, hung hăng chụp đánh, môn không chút sứt mẻ. A Toa Lợi Na không thể tin được. Hắn vì cái gì không ra? Đáng chết, Đỗ Lai thấp giọng mắng. Hắn sợ chính mình ra tới ăn chúng ta. Leonid cùng Trần Huệ cũng sốt ruột. Cửa này chẳng lẽ mở không ra sao? Dùng sức đẩy a, đẩy, như thế nào đẩy? Đỗ Lai vội la lên. Ngươi bị thương, chỉ bằng vào ta cùng A Toa Lợi Na hai người sức lực. căn bản đẩy bất quá Thẩm Mặc. Bạch Phi cắn răng, đột nhiên xoay người, đoạt quá Đỗ Lai trong tay chủy thủ, âm thanh lạnh lùng nói, ta có biện pháp làm hắn ra tới. Tấu chương xong, hết chương.